Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Mới định ra hẻm đợi thêm một lần nữa thì nhìn thấy tôi chạy như bị cái gì đó đuổi theo ở phía sau. Bác cố giữ tôi lại, nhưng tôi đã tông cửa chạy vào bên trong. Bác nhấc bổng tôi lên, ôm vào trong lòng, thì lúc đó tôi mới dừng lại. Nghe mọi người kể lại mà tôi vẫn choáng váng, chẳng biết chuyện gì đã xảy ra. Được một lúc thì tôi lại ngất đi. Trong cơn mê man, tôi nghe giọng ông nội nói cái gì đó, rồi có tiếng của một người nào đó giọng rất lạ, nói rằng ông ta sẽ giúp. Giọng của mẹ tôi lo lắng, ba thì lại khó chịu như không đồng ý một điều gì. Khi tôi tỉnh lại thì thấy đã được đưa trở về thành phố. Tôi còn chưa kịp chào tạm biệt mọi người. Mãi về sau này tôi mới nghe mẹ kể lại, ngày đó tôi ngất đi, dù tìm cách nào cũng không thể tỉnh lại được. Ông bà nội đã báo với ba mẹ và đưa tôi vào bệnh viện, nhưng tôi vẫn không tỉnh. Cuối cùng ông nội phải mời ông thầy pháp bạn của ông đến để giúp đỡ. Dù cho ba tôi có phản đối, nhưng ông nội tôi nhất quyết phải làm. Ông thầy này nói tôi sinh ra trong ngày giờ không hợp, và chuyện mẹ trước lúc sinh ra tôi đã trải qua sự sợ hãi và vật vã trong cái thời tiết khắc nghiệt chính là nguyên nhân khiến cho linh hồn và thể xác của tôi có một khoảng hở. Ông nói rằng con người có hai phần xác và hồn. Một người bình thường thì linh hồn và thể xác sẽ được gắn kết với nhau vô cùng chặt chẽ. Nhưng tôi thì lại khác. Giữa linh hồn và thể xác của tôi có một khoảng hở. Chính cái khoảng hở này khiến cho dương khí của tôi yếu hơn, cho nên thường xuyên bị bệnh tật. Ông ấy hứa với ông nội tôi là sẽ giúp tôi gắn kết lại cái khoảng hở này. Sau một tháng được ông ấy chăm sóc, tôi đã thật sự khỏe hơn. Nhưng không biết vì sao khoảng hở giữa linh hồn và thể xác của tôi lại rách ra càng rộng hơn nữa. Ba mẹ nói tôi phải trở về thành phố, ở đó đến tuổi trưởng thành. Khi linh hồn và thể xác của tôi thật sự khỏe mạnh thì sẽ giúp cho tôi khôi phục lại thật lành lặn cái vết hở kia. Chuyện nghe có vẻ thật vô lý, nhưng 10 năm qua, mỗi ngày tôi đều sống với những âm thanh kỳ lạ xung quanh. Khi chỉ có một mình, tôi phải đeo tai nghe vào thì những âm thanh ấy không làm phiền đến tôi. Trong lòng tôi vẫn mãi không yên. Tôi thật sự hối tiếc vì cái lần đó đã không mau mau quay trở về. Nếu biết trước chuyện xảy ra như vậy thì đêm ấy tôi đã nghe lời bà nội ở luôn ở nhà. Hậu quả có lẽ quá nghiêm trọng đối với tôi, nhưng những người xung quanh chẳng thể nào hiểu được. Đúng vậy, chẳng một ai hiểu. Quay trở về với thực tại, xe cuối cùng cũng đến nơi. Nhà ông bà nội bây giờ đã sửa thành nhà xi măng. Cái cổng phía trước cũng thay bằng cổng cao hơn. Ao cá trong nhà đã được san lấp, đổi thành sân rộng, trồng nhiều cây kiểng của ông nội. Mấy cái hàng rào gỗ xung quanh nhà đã đổi thành hàng rào thép cao chắc chắn. Vài cô chú đã có nhà riêng và rời đi. Ông anh họ năm ấy hiện tại đã có vợ và đang sống ở trên thị trấn. Thằng Tí thì đã lên thành phố học, con Na theo ba mẹ dọn đi ra miền ngoài. Còn thằng Tèo thì vào năm 10 tuổi, đột nhiên sức khỏe dần yếu đi rồi không qua khỏi. Tôi nói muốn ra chỗ mộ của nó thắp nhang, nhưng người nhà không cho. Nói tôi phải làm xong cái lễ này, rồi muốn đi đâu thì đi. Từ lúc trở về nhà nội, tôi chỉ luôn ngồi ở trên cái ghế đã thay thành ghế gỗ ở nơi cửa sổ, nhìn ra khu kiển của ông Hai Tân. Ánh đèn trên cao sáng leo lắt. Ngôi nhà sàn nơi anh Kim và cái ao bên cạnh đã trở thành một ngôi nhà xi măng. Phía xa xa cuối khu vườn ấy vẫn là ngôi mộ mà người ta đồn đại là ngôi mộ của con trai ông Tân. Không biết tại sao tôi lại có cảm giác có một cái gì đó thôi thúc, một cảm giác mãnh liệt muốn tôi nhìn về cái chỗ đó. Từ trong một căn phòng, ông thầy mặc đồ bà ba bước ra. Ông nhìn tôi cho nhìn mọi người. Tôi chưa một lần thật sự được giáp mặt với ông thầy này. Lúc thì tôi còn quá nhỏ, chưa thể ghi nhớ được. Lúc thì ông ấy giúp tôi chữa bệnh, nhưng lại vào cái thời điểm mà tôi không tỉnh táo, cho nên trong lòng tôi vẫn có cái cảm giác khá là xa lạ. Ông nội bước đến chỗ tôi rồi lên tiếng nói, Con mau ngồi xuống đi, thầy sẽ giúp cho. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net